Tạc Điểu hiếu kỳ, thi đấu bài vị cửu tộc, Cổ Hoa vẫn còn tiếp tục. Khương Phàm tự nói hai tiếng, mới nói, bắt đầu từ 1.800 năm trước, Cổ Hoa Hoàng Thành một lần nữa đưa thân lên hàng ngũ Thương Huyền Hoàng tộc, địa vị vững chắc, bên ngoài không có tai họa ngầm gì, nội bộ lại bắt đầu cạnh tranh. Cửu đại gia tộc không phục lẫn nhau, đều nguyện ý tranh xếp hạng 1-2-3, thể hiện rõ ràng địa vị của mình cao hơn, thực lực mạnh hơn. Hoàng thất Cổ Hoa vì để tránh cho ở giữa các tộc bởi vì cạnh tranh mà náo ra nhiễu loạn, ảnh hưởng tới đoàn kết liền dùng biện pháp này tương đối ổn thỏa, luận võ bài vị. Cách mỗi 35 năm một lần, đại tân sinh các gia tộc an bài hiện ra thực lực, lấy tiềm lực đại tân sinh ước định tiềm lực các gia tộc, tiến hành sắp xếp địa vị. Có thể là bởi vì kiếp trước Khương Phàm trước khi chết đều không có đợi đến sự xuất hiện của nàng nên đã sinh ra chấp niệm mãnh liệt, cho nên đã lưu lại trong trí nhớ rất nhiều tình huống liên quan tới Cổ Hoa. Đến nơi này, những ký ức kia đều cuồn cuộn đi ra. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, giống như kiếp trước. Vào một sáng sớm kia, hắn đi đến đại môn Cổ Hoa Hoàng Triều. Hết thảy, lại là lạ lẫm như vậy, ngàn năm đã qua, cảnh còn người mất. Hình như chúng ta đã gặp phải trò hay rồi. Tạc Điểu kích động, nhìn xung quanh vài vòng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tập trung vào một nữ tử trước mặt. Luận võ không có gì có thể xem, chúng ta đến bên trong đi một vòng liền đi. Cách chương.